Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 348. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là cảm tạ cô khâu vết thương giúp ông ấy thì không phải chỉ cần cảm ơn là xong rồi sao, đây còn khen cô rất tốt là có ý gì, thậm chí còn bảo cô làm rất tốt. Làm rất tốt là làm gì? Triệu Uyển Thanh cũng không hiểu sao lãnh đạo lại khen ngợi cô. Sau đó dưới ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người, cô cũng nhìn theo lãnh đạo dẫn theo tài xế rời đi. Lãnh đạo công xã đứng ngay ngắn thành một hàng trên đường, vô cùng tôn kính nhìn theo xe lãnh đạo rời đi. Khi thấy xe đi xa rồi thì họ lập tức nhìn về phía Triệu Uyển Thanh, nhịn không được hỏi thăm. Đồng chí Triệu, cô quen biết lãnh đạo lớn sao? Thấy cảnh nói chuyện vừa rồi, dường như là cô và lãnh đạo vô cùng quen thuộc vậy. Chỉ là lãnh đạo công xã cũng đã được trải nghiệm vài lần kinh thiên động địa của Triệu Uyển Thanh nên đối với chuyện cô quen biết lãnh đạo lớn thì cũng không quá lạ lùng. Có lẽ cấp trên đã chú ý đến người này của công xã Hồng Kiều bọn họ từ lâu rồi. Triệu Uyển Thanh xua xua tay, không quen biết, nhưng lãnh đạo công xã lập tức có chút thất vọng. Lãnh đạo lớn không đi thị sát, người công xã cũng không cần vội vàng. Lâm Thiệu Hoa cùng với các đồng sự nhận được tin từ lãnh đạo công xã. Vì vậy bọn họ liền mang theo đồ trở về nhà. Trên đường về nhà, Lâm Thiệu Hoa một mình đi trước, trên lưng còn mang theo bánh nhân thịt mà Triệu Uyển Thanh đã làm cho anh. Triệu Uyển Thanh nhéo tay đi ở phía sau, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn bóng dáng anh, trong lòng vô cùng bối rối như là có một con quỷ nhỏ đang nhảy loạn lên vậy. Chắc chắn Lâm Thiệu Hoa đang hoài nghi cô, còn có chút không vui, cũng đã làm vợ chồng nhiều năm. Nên đối vẫn cảm xúc của Lâm Thiệu Hoa đương nhiên cô cũng sẽ hiểu ít nhiều. Cô muốn gọi anh một tiếng nhưng lại không thể cất lời được. Vì vậy cô dứt khoát đi nhanh thêm vài bước đến bên cạnh anh, nắm chặt lấy tay anh. Lâm Thiệu Hoa sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn cô một cái. Rất lâu sau, anh mới nắm lại tay cô, nắm vô cùng chặt. Dọc đường đi, ai cũng không nói câu nào, nhưng họ đều biết đây chính là đã làm hòa. Rất nhanh đã đến thôn Thủy Chuân. Lâm Thiệu Hoa đột nhiên mở miệng nói. Triệu Uyển Thanh, em phải nhớ kỹ là anh rất yêu em. Em biết, em cũng yêu anh. Triệu Uyển Thanh bị người ta bất thình lình thổ lộ khiến cho sững sờ, nhưng ngay sau đó liền đáp lại tình cảm của anh. Chỉ là cô không nhìn vào mắt anh. Người đàn ông yên lặng nhìn cô cúi thấp đầu, trong lòng hơi xúc động một chút rồi bàn tay cũng từ từ nắm chặt lại. Không khí lúc này như là bị xé toạc ra. Một luồng không khí mới lập tức truyền vào ống phổi. Một lúc sau, dường như người đàn ông cũng đã thỏa hiệp, hơi thở cả người cũng bình tĩnh lại. Em biết là được rồi. Lúc này, Triệu Uyển Thanh ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh còn có ý cười. Cô đột nhiên có chút hối hận, có phải bản thân cô đang không thẳng thắn với Lâm Thiệu Hoa hay không? Rõ ràng là anh yêu cô như vậy, mà cô vẫn luôn có băn khoăn trong lòng. Triệu Uyển Thanh hốt hoảng được Lâm Thiệu Hoa dắt trở về nhà. Hết thảy mọi chuyện đều như bình thường, không có gì thay đổi. Chỉ là buổi tối hôm nay, Triệu Uyển Thanh lại bị người đàn ông hung hăng làm. Cảm giác lúc này từ trước đến giờ chưa từng có, vừa tàn nhẫn lại vừa có chút vô cùng ấm áp. Cảm giác ấm áp này khiến Triệu Uyển Thanh cảm thấy tầng phòng ngự của bản thân mình dường như lại bị phá thêm một tầng rồi. Cuối tháng 7, Tô Thắng Nam sinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là đứa con thứ hai của cô ấy. Lần này cô lại sinh một bé trai, khiến cho Triệu Nhị vô cùng vui mừng, lập tức đến báo tin, thậm chí còn xin nghỉ một tháng không đi bán điểm tâm, muốn ở nhà chuyên tâm chăm sóc vợ và đứa nhỏ. Triệu Uyển Thanh cũng vui mừng thay cậu, sau khi cậu đến báo tin còn cho cậu ấy mang không ít đồ ăn bổ dưỡng về cho người nhà cùng với bồi bổ cơ thể cho Tô Thắng Nam. Triệu Nhị cũng không làm ra vẻ, liền nhận lấy. DTVT ức khi đi, Triệu Uyển Thanh hỏi cậu định đặt cho đứa nhỏ tên gì. Kết quả lại bị câu trả lời của cậu làm cho bất ngờ. Em nói gì? Triệu Uyển Thanh nhăn mặt, cách chương.